Sát thần Chí Tôn, chương 722, C722, truyền thừa dưới San Hà Bảo Thụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bọn người Tà Lam náo như vậy, mặc dù Thiên Diệp lão tổ lấy ra San Hà thanh quả, khách nhân hai tông khác cũng cảm thấy đần độn nhạt nhẽo, quy tâm giống như tiến bọn hắn đều lo lắng, vạn nhất những hỗn đàn kia chạy đến tông môn bọn hắn dương oai thì sao cho nên. Sau khi nghi thức hoàn thành, người hai đại tông môn còn lại đều nhao nhao cáo từ. Thiên Diệp lão tổ muốn giữ lại cũng không được, nhị vị đạo hữu, không biết Thiên Tông kia có địa vị gì, nhưng tuyệt đối là tồn tại phi thường cường đại. Bằng không thì, dùng cá tính của Truy Dương lão quái, quả quyết sẽ không dễ dàng đầu nhập. Ngay cả Truy Dương lão quái cũng nguyện ý bán đứng Tử Dương Tông truyền thừa, đầu nhập vào Thiên Tông. Có thể thấy được ý chí của Thiên Tông kia không nhỏ. Tam tông chúng ta, đích thị là thịt mỡ trong mắt bọn họ, không nuốt vào thì không bỏ qua. Sau ngày hôm nay, tam tông chúng ta nên liên lạc nhiều hơn, một khi có việc, lẫn nhau viện thủ. Tuyệt không thể để cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tuy tính cách của Thiên Diệp lão tổ không màng danh lợi, nhưng mà đối với Bảo Thụ Tông truyền thừa, lại phi thường coi trọng. Tuyệt đối không muốn chứng kiến Bảo Thụ Tông bị người chiếm đoạt, gia nhập vào Tử Quang phân đà gì kia. Đừng nói làm trợ thủ cho Truy Dương lão quái, dù để hắn làm đà chủ, hắn cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện. Dù sao, đà chủ cũng chỉ là một phân đà của Thiên Tông mà thôi. Một khi trở thành phân đà, liền ý nghĩa Bảo Thụ Tông sẽ không có quyền tự chủ, mọi thứ đều bị Thiên Tông khống chế. Vạn nhất Thiên Tông nhìn chằm chằm vào San Hà Bảo Thụ thì sao? Chẳng lẽ cũng chắp tay nhường cho? Cửu sư lão tổ nghe Thiên Diệp lão tổ dặn dò, cũng gật đầu, Thiên Diệp đạo huynh nói có lý, bây giờ tam tông chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, phải đồng khí liên chi, đoàn kết nhất trí mới được. Nếu không, tất sẽ bị Thiên Tông tiêu diệt từng bộ phận. Bằng Lam lão tổ than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, đi một bước tính một bước a, chỉ là một tuần tra sứ giả, thực lực đã bá đạo như vậy, lần này bọn hắn thất bại, chỉ sợ tiếp theo, sẽ có võ giả càng mạnh hơn nữa đến. Ba đại tông môn chúng ta trong mắt bọn hắn là một khối thịt. Ta là lo lắng, chúng ta một mực chống lại, thật có thể gánh vác được sao? Lời này hơi có chút xa sút tinh thần, hiển nhiên, Băng Lam lão tổ đối với tiền đồ của ba đại tông môn là có chút bi quan. Cửu sư lão tổ cả giận nói, dù gánh không được, cũng tuyệt đối không làm chó cho Truy Dương lão quái. Thiên hạ không có tông môn bất diệt, chỉ có truyền thừa bất diệt. Nếu bọn họ thật muốn cưỡng đoạt, cùng lắm thì liều cá chết lưới rách. Chỉ cần truyền thừa của tông môn bất diệt, dù tông môn bị hủy, cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng nếu chúng ta sợ hãi, buông tha, vậy tiêu diệt, chính là truyền thừa, kia chính là diệt môn diệt tông thật sự rồi. Truyền thừa không đơn thuần là công pháp điển tịch của tông môn, còn có truyền thừa tinh thần tông môn. Nếu như buông tha tất cả, loại truyền thừa tinh thần kia chẳng khác nào đứt gãy. Một khi tinh thần hỏa chủng dập tắt, thì dù tông môn kia có ngàn vạn người, cũng không có căn bản. Ví dụ như Thiên Tông sứ giả, muốn chiếm đoạt tông môn bọn hắn, nhập vào Tử Quang phân đà gì đó. Hơn nữa đà chủ là Truy Dương lão quái. Nói cách khác, bọn hắn đều phải trở thành bộ hạ của Truy Dương lão quái. Từ nay về sau mọi sự không thể làm chủ, trở thành phụ thuộc của Truy Dương lão quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vô luận như thế nào, cửu sư lão tổ cũng không tiếp thụ được. Giang Trần đối với khí khái của cửu sư lão tổ cũng thập phần bội phục. So sánh xuống dưới, Băng Lam lão tổ là thế hệ nữ lưu, ở thời khắc mấu chốt, chỉ thiếu một chút liền mất đi dũng khí đập nồi dìm thuyền. Tông môn truyền thừa, có đôi khi tinh thần hòa trùng còn quan trọng hơn vũ kỹ công pháp truyền thừa. Nếu như lực lượng tinh thần của một tông môn cường đại, dù chết chỉ còn lại một người cuối cùng, hắn cũng sẽ tìm cách đem tông môn hỏa trùng truyền thừa xuống, vĩnh hằng bất diệt. Kiếp trước Giang Trần diệt tận chư thiên, trong trăm vạn năm, thấy bao nhiêu thế lực cường đại lên lên xuống xuống. Có chút tông môn cường đại nhất thời, cuối cùng còn không phải biến mất trong lịch sử. Vì cái gì? Bởi vì những tông môn kia, chỉ có lợi ích, không có tinh thần hỏa trùng, không người tín ngưỡng, không ai nguyện ý trả giá tánh mạng cho mục tiêu này. Cửu sư lão tổ than nhẹ một tiếng. Đi đến trước mặt Giang Trần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Giang Trần, nếu như ngươi là đệ tử Vạn Linh Tông ta, mặc kệ thiên tông địa tông gì, lão phu cũng sẽ bỏ qua. Chăm chỉ tu luyện a, đợi một thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ dẫm nát cái gọi là thiên tông kia dưới chân. Ha ha ha, vui cười cởi mở, sức cuốn hút 10 phần. Nhìn ra được, thần kinh của cửu sư lão tổ này cũng rất lớn, là người rộng rãi, dù thiên tông áp lực như núi, hắn cũng không mặt ủ mày chau. Giang Trần cũng mỉm cười, huynh đệ Lưu Văn Thải Cai của ta, thiên phú siêu quần, đợi một thời gian, cũng sẽ thành người gánh vác vạn linh tông, tốt, vì những lời này của ngươi, lão phu tất sẽ trọng điểm tài bồi Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải đứng ở sau lưng cửu sư lão tổ, nghe vậy cũng cảm kích đi tới trước mặt Giang Trần, Thang Hồng cũng đi tới, bàn tay ba người điệp cùng một chỗ, tạm biệt lẫn nhau, bảo trọng, bảo trọng. Đưa hai đại tông môn ra về, Bảo Thụ Tông lại khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải bọn người Tà Lam náo loạn, hiện tại Bảo Thụ Tông hẳn là đắm chìm trong vui sướng. Bởi vì, Bảo Thụ Tông nhiều ra hai đại cường giả, một nguyên cảnh lão tổ, một thiên tài tiên cảnh đỉnh phong. Tất cả tầng giữa trở lên của Bảo Thụ Tông, toàn bộ tụ tập dưới San Hà Bảo Thụ. Thiên Diệp lão tổ đứng trước Bảo Thụ, lớn tiếng nói, chư vị, San Hà Bảo Thụ viên, là lần đầu tiên mở ra cho mọi người. Lão phu muốn nói cho ngươi biết, bởi vì nó, Bảo Thụ Tông chúng ta mới có thể truyền thừa ngàn năm. Nếu như Bảo Thụ Tông mất đi truyền thừa của mình, như vậy San Hà Bảo Thụ này, nhất định khó bảo toàn. Tử tôn, hậu bối của các ngươi, sẽ không còn hưởng thụ trái cây của San Hà Bảo Thụ, sẽ không chiếm được San Hà Bảo Thụ bảo hộ. Nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý là một đệ tử tông môn có tinh thần hòa trùng truyền thừa, hay nguyện ý gia nhập thiên tông? Làm tay sai phụ thuộc, thề cùng Bảo Thụ Tông tồn vong, thề sống chết bảo vệ San Hà Bảo Thụ. Tất cả cao tầng tầng giữa, mỗi người khấp huyết, mỗi cái rơi lệ. Người Bảo Thụ Tông, dù chưa từng chiêm ngưỡng qua San Hà Bảo Thụ, nhưng trong lòng bọn họ, San Hà Bảo Thụ sớm trở thành một loại đồ đằng, khắc ở trong linh hồn của bọn hắn. San Hà Bảo Thụ là truyền thừa của bọn hắn, là tinh thần hòa trùng của bọn hắn, cũng là tín ngưỡng duy nhất của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn có thể nội chiến, có thể làm việc hoang đường, nhưng tuyệt đối không cho phép San Hà Bảo Thụ bị khinh nhờn, bởi vì, đây là đồ đằng tinh thần của đệ tử Bảo Thụ Tông. Cách chương